LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, Trình Nhược Phong mời khách. Thẩm Lập Quân trong công ty đã trải qua như mộng ảo một ngày. Ngồi hỏa tiễn thăng chức vì công ty tiêu thụ bộ quản lý. Hưởng thụ đến vô cùng cao quy cách đãi ngộ. Thẳng đến lúc tan việc đợi xe buýt về nhà, Thẩm Lập Quân cũng còn có cảm giác chóng mặt cảm giác. Hôm nay đây hết thảy đều có chút không chân thực. Bất quá Thẩm Lập Quân rất rõ ràng. Hôm nay đây hết thảy đều là bởi vì Tô Minh mà phát sinh biến hóa. Từ hôm nay, Thẩm Lập Quân ở công ty thời gian không hề nghi ngờ cùng trước kia sẽ phát sinh long trời lở đất. Biến hóa, thế nào? Hôm nay công ty của các ngươi kia cái nghiệp vụ nói thế nào? Thẩm Lập Quân về đến trong nhà. Thẩm Mộc Khả cùng Lưu Quế Lan đều tại trong nhà, đôi mắt trông mong địa chờ hắn về nhà đâu. Thấy được Thẩm Lập Quân, Lưu Quế Lan lập tức mở miệng nói. Thẩm Lập Quân đem trong tay mình hắc sắc cặp công văn hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Sau đó mở miệng nói. Yên tâm đi, cũng đã giải quyết xong. Tô Minh vừa xuất mã quả nhiên không đồng nhất. Người cũng không biết chúng ta bình thường ngồi chém gió tự kỷ tựa như người quản lý kia. Hôm nay bị sợ thành công cái dạng gì. Hơn nữa ta cùng các ngươi nói một cái tin tức trọng yếu. Thẩm Lập Quân thời điểm này cố ý bán một cái hấp dẫn mở miệng nói. Cái gì trọng yếu tin tức? Quả nhiên Lưu Quế Lan cùng Thẩm Mộc Khả hai mẹ con hứng thú cũng bị treo ngược lên. Nhìn Thẩm Lập Quân mở miệng hỏi. Thẩm Lập Quân nở nụ cười một chút. Cũng liền không có nhiều sâu các nàng khẩu vị. Trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay nghiệp vụ nói thành công. Lão bản trực tiếp đem ta cho đề bạt thành công tiêu thụ bộ quản lý. Thiệt hay giả? Nhất thời hai mẹ con trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đương nhiên là thật, ta không sao làm lừa gạt các ngươi làm gì. Thẩm Lập Quân rõ ràng tâm tình không tệ, mở miệng nói. Trong nháy mắt Lưu Quế Lan cùng Thẩm Mộc Khả đều vô cùng vui vẻ. Không nghĩ tới Thẩm Lập Quân hôm nay chẳng những công tác không có ném, ngược lại còn nhân họa đắc phúc. Lưu Quế Lan lập tức lên mở miệng nói. Hôm nay ta phải đi lại nấu hai cái thức ăn ngon cho ngươi chúc mừng một chút. Coi như hết, đừng như vậy tốn công. Tùy tiện kiếm chút ăn là được rồi. Thẩm Lập Quân gọi lại chuẩn bị đi phòng bếp Lưu Quế Lan. Sau đó mở miệng nói. Ta có bao nhiêu cân lượng chính mình còn có thể không rõ ràng lắm nha. Hôm nay lão bản bộ dạng như vậy đề bạt ta. Hoàn toàn chính là nhìn tại mặt mũi của Tô Minh. Đối với hôm nay phát sinh hết thảy kỳ thật Thẩm Lập Quân nội tâm rất rõ ràng. Đây hết thảy đều là nhìn tại mặt mũi của Tô Minh. Nếu như không phải là Tô Minh xuất mã, chỉ sợ hắn lúc này đã là một cái thất nghiệp người. Sau đó Thẩm Lập Quân liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay cho từ đầu chí cuối nói một lần. Sau khi nghe Lưu Quế Lan cùng Thẩm Mộc Khả mẹ con này lưỡng ngược lại một chút kinh ngạc cảm giác. Cũng không có. Lưu Quế Lan thậm chí tương đối bình tĩnh nói. Người đoán biết Tô Minh rất lợi hại nha. Hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn có bản lĩnh. Bất quá nói lại, Tô Minh đứa nhỏ này thật sự là không sai. Giúp nhà chúng ta không ít lần. Lưu Quế Lan mở miệng nói. Đừng nói lúc trước tương trợ Thẩm Lập Quân giải quyết đánh bạc khoản nợ lại còn để cho hắn tỉnh ngộ. Đã nói đoạn thời gian trước phá bỏ và rời đi nơi khác sự kiện, còn có hôm nay tương trợ Thẩm Lập Quân giải quyết chuyện công tác. Nhà bọn họ thiếu nợ người của Tô Minh tình căn bản còn không thanh. Sau đó Lưu Quế Lan trực tiếp nhìn về phía Thẩm Mộc Khả. Đem Thẩm Mộc Khả cho nhìn mạc danh kỳ diệu. Thẩm Mộc Khả kỳ quái địa mở miệng nói. Mẹ, ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Ta nên dặn dò ngươi một tiếng. Lưu Quế Lan tiếp tục mở miệng, nói, Tô Minh đứa nhỏ này ưu tú như vậy, ngươi nên hảo hảo nắm chặt, đừng để bên ngoài những nữ nhân khác cho cướp đi. Thẩm Mộc Khả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh về đến nhà, cho mình bổ một cái cảm giác, sau đó đứng lên đi Tần Thi Âm chỗ đó, ăn xong cơm tối về sau lại về nhà. Thời gian qua tương đối thanh thản, bất quá tại hơn 8 giờ tối thời điểm, Tô Minh mới về đến nhà không đầy một lát đâu. điện thoại di động của mình vậy mà ở thời điểm này vang lên. Ai lúc này tìm ta? Tô Minh vô cùng kỳ quái. Trong lòng tự nhủ ngàn vạn hay là tìm chính mình đi ra ngoài. Điểm Tô Minh rồi không muốn đi ra. Vì vậy Tô Minh tại cầm lấy điện thoại thời điểm trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Nếu như không phải nữ nhân tìm lời của mình, kiên quyết không thể đi ra ngoài. Xin hỏi ngươi là, Tô Minh cầm lấy điện thoại, phát hiện dĩ nhiên là một cái mã số xa lạ. Sửng sốt một chút về sau Tô Minh nhận nghe điện thoại. Là ta, Trình Nhược Phong. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo tương đối dày trọng thanh âm. Tô Minh thoáng cái chợt nghe ra đây là Trình Nhược Phong. Vì vậy mở miệng hỏi. Như thế nào gọi điện thoại cho ta? Thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Muốn mời ngươi uống cái tửu. Xem như cảm tạ ngươi lúc trước ân cứu mạng. Trình Nhược Phong mở miệng nói. Cố ý để mình biểu hiện rất tiêu sái. Mời ta uống tửu. Tô Minh nhịn không được trêu chọc một câu. Ngươi cũng không phải là muốn đem ta quá chén. Sau đó, chấm ngoặc kép, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Trình Nhược Phong lập tức nói. Mà Tô Minh thời điểm này cũng nói. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta ý tứ là ngươi sẽ không muốn thừa dịp ta uống nhiều quá. Sau đó lại đi ám sát a Trình Nhược Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơi hơi trêu chọc ra hỏa này một chút. Tô Minh ngữ khí nghiêm chỉnh. Nói, đi nơi nào uống rượu? Ngươi định địa phương a? Ta hiện tại đối với Ninh Thành thị cũng không phải quá quen thuộc. Trình Nhược Phong tại điện thoại bên kia nói, ta đi trước tìm ngươi a, quay đầu lại hai chúng ta sẽ tìm uống rượu địa phương. Tô Minh thời điểm này mở miệng nói, sau đó liền cúp điện thoại. Vốn rồi đã nói rồi không phải nữ nhân tìm mình tuyệt đối không đi ra. Thế nhưng Trình Nhược Phong ra hỏa này khó được mời khách một lần. Tô Minh cảm giác vẫn phải là cho hắn chút mặt mũi. Thuê xe đi tới trường Mao nhà chỗ cư xá. Tô Minh liền bấm Trình Nhược Phong dãy số. Để cho Trình Nhược Phong hạ xuống. Hai cái đại lão ra uống rượu địa phương vẫn tương đối dễ tìm. Lại không giống cùng nữ nhân ăn cơm phiền toái như vậy. Còn phải chọn một cái hữu tình điều nơi tốt. Đối với nam nhân mà nói thích hợp nhất uống rượu địa phương không hề nghi ngờ chính là bên đường. Nướng quán, triệt chuỗi uống rượu gì gì đó mới là thoải mái nhất. Tại trường Mao nhà phụ cận tìm được một nhà nướng quán. Thoạt nhìn sinh ý cũng không tệ lắm. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong sau khi ngồi xuống chọn một đống đồ vật cộng thêm một dương bia. Trình Nhược Phong trực tiếp mở hai bình bia. Lần lượt một chai cho Tô Minh. Thoạt nhìn động tác tương đối thành thạo. Tô Minh nhìn thoáng qua Trình Nhược Phong. Chung quy cảm giác người này cùng trước kia đã có những biến hóa. Nhưng cụ thể là cái gì biến hóa Tô Minh cũng không nên nói. Tới, đi một cái. Trình Nhược Phong cầm lấy chai bia cùng Tô Minh ném đi một chút. Hai người sau đó một hơi uống cạn. Uống bia đối với Tô Minh mà nói vẫn còn không có vấn đề gì. Không cần mở ra Gragas kỹ năng. Hiện tại thương thế tốt lên. Tiếp theo ám sát chuẩn bị từ lúc nào? Ta hảo chuẩn bị một chút đi nghĩ cách cứu viện ngươi nha. Tô Minh cười mở miệng trêu chọc một câu. Trình Nhược Phong trên mặt biểu tình có chút xấu hổ. Đoán chừng là nghĩ tới chính mình hai lần trước ám sát thất bại tình huống. Vì vậy lắc đầu, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.